Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lăng lão phu nhân nhắm mắt lại, trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói: "Hai huynh đệ Tiêu Phong Hàn, Tiêu Phong Dương đều là những người có tâm tư cẩn mật, tâm cơ thâm trầm. Nếu như không nắm chắc phần lớn, không có cái lợi to lớn, e rằng hai người này sẽ không động tâm. Điểm này e rằng tương đối khó làm rồi." Lăng thần nói như đã có chỗ dựa trong lòng vậy. Nếu đổi lại là trước kia, chuyện này đương nhiên là rất khó làm, thậm chí tuyệt đối không có cơ hội để hoàn thành. Duy có lúc này là khác. Hiện nay công tử lại không có nhà, lão phu nhân chính là chủ tâm nòng cốt của Lăng gia, cũng là người có quyền tuyệt đối. Nếu lão phu nhân có thể tự mình ra mặt, muốn Tiêu Phong Hàn bảo toàn lời hứa hẹn của Lăng gia, đối với Tiêu gia sớm đã ngấp nghé nhòm ngó Lăng gia rồi. Cả Từ Thiên mà nói, khẳng định là chuyện cầu mà không được. Hơn nữa Ngọc gia vốn là gia tộc mà Tiêu gia trước giờ cố kỵ nhất, vừa hiện nay đã trở thành đích ngắm của mọi người, Tiêu gia sẽ có thể lợi dụng đoạn thời gian này để vận tác tất cả, mà chúng ta có thể ung dung đứng giữa hai đại thế lực này. Lăng lão phu nhân mắt sáng lên, vỗ tay nói: "Không sai. Dưới tình thế hiện tại, nếu nói Tiêu Phong Hàn sẽ không xuất thủ, vậy thì hắn nói gì cũng không cam tâm. Quả nhiên là diệu kế. Ta chỉ đang nghĩ xem nên nói như thế nào với hắn." Nói đến đây, lăng lão phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Cũng không biết lần này Thiên Nhi có thể thoát khỏi đại nạn này không. Nếu không lão phu nhân làm vậy, há chẳng phải khiến cho Tiêu gia vớ bờ hay sao?" "Lão phu nhân, người đã biết rồi sao?" Lăng thần cả kinh nhịn không được mà ngẩng đầu lên. Lão phu nhân cười khổ: "Chuyện lớn như vậy, chấn động cả thiên hạ, sao có thể giấu được ta? Vô thượng thiên, giang sơn lệnh, một lệnh đổi một mạng. Các người cho rằng lão thái bà ta thực sự đã già đến mức hồ đồ rồi sao? Nếu không phải Thiên Nhi đang ở vào cảnh cửu tử nhất sinh, người cho rằng Tiêu gia sẽ đồng ý lời hứa hẹn của ta?" Lăng thần lại nói: "Lão phu nhân, công tử đã dám chủ động đề ra trận đánh cược này, thậm chí cho dù bị truy đuổi mà vẫn chuyển tin tức về, bố trí tất cả, còn thuận lợi giải quyết vấn đề của Tây Môn Thế Gia. Điều này chứng tỏ công tử vẫn còn dư lực, tuyệt đối không nguy hiểm." Lăng thần lại nói với lòng tin 10 phần: "Cho nên, công tử nhất định sẽ không sao đâu. Xin lão phu nhân người yên tâm." Lăng lão phu nhân hơi hé mắt ra, gật đầu không tỏ rõ ý kiến, khẽ nói: "Nói xem chuyện thứ hai của con là gì?" Lăng thần tiếp lời: "Mấy năm qua về kế sách của ngày sau, biệt viện dưới sự âm thầm bố trí của công tử nay đã thành trạm lương thực cho các thế lực nhỏ được xây dựng ở các nơi trên cả đại lục thuộc về Lăng gia ta. Nhưng trước chuyện này thì cục thế vẫn coi là bình ổn. Hay là cũng muốn giấu người nên trước giờ chỉ mua vào bán ra bình thường, tối đa chỉ là một nơi chứa lương thực với phạm vi nhỏ mà thôi. Hiện giờ đã tới thời khắc giả sức, chúng ta án chiếu theo kế hoạch trước kia của công tử bắt đầu thu mua lương thảo khắp nơi, thậm chí chỉ nhập mà không xuất. Nhưng có một tiền đề, chính là cần phải có một số vốn cực kỳ to lớn chống lưng. Nhưng dựa vào thu nhập kinh doanh trong thời gian này của biệt viện thì còn lâu mới đủ. Cho nên..." Lăng lão phu nhân gật đầu nói: "Cái này cũng không thành vấn đề. Lát nữa ta sẽ nói với phu nhân nhà ngươi là được. Lăng gia ta mấy năm nay thu gom của cải, cho dù là thủ phủ Thừa Thiên cũng không vượt qua được. Chỉ khiêm khố của phu nhân nhà ngươi thôi, cũng phải mở rộng ra mấy nơi. Giờ cũng đến lúc cần dùng rồi. Nếu không, kim ngân tổn nhập mốc mèo hết." Vừa nghe thấy câu này, Lăng thần không khỏi mỉm cười nói: "Việc sau cùng chuyện thứ hai cũng có chỗ khó giống nhau. Cũng là cần một lượng tiền tài lớn. Chính là thu mua một lượng binh khí, bất chấp tốt hay dở đều mua hết vào. Một khi đại loạn nổi lên, những thứ này sẽ trở thành bảo bối đầu cơ kiếm lợi của nhà chúng ta. Cái này cũng tùy vào con." Lăng lão phu nhân không chút chần chừ trực tiếp vỗ bàn định luận: "Bất kể là cần bao nhiêu, cho dù cả Lăng gia phải khuynh gia bại sản, cũng phải hoàn thành hai chuyện này trong hạn độ lớn nhất." Nghe thấy sự đồng ý của lăng lão phu nhân, lăng thần mỉm cười trong lòng mừng rỡ vô hạn. "Công tử, sự an bài của người thiếp đã làm được rồi. Sự chuẩn bị mà người cần thiếp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng trong nửa năm. Đợi khi người trở về chính là thời khắc bắt đầu kế hoạch lớn này." "Sau nửa năm, người sẽ thực sự quay về chứ?" Lại nói ở bên kia, hai huynh đệ Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu đang lo lắng chờ đợi. Hoàng thất Bắc Ngụy đột nhiên bị diệt, cao tầng của Ngọc Gia bị tập kích. Hai chuyện lớn này đã làm cho cả thiên hạ phải chấn động. Người khác có lẽ không biết duyên cớ, những huynh muội Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu sao có thể không biết đây? Nhưng chính bởi vì biết, nên Thủy Thiên Huyễn càng thấy hối hận không thôi. Hai người đồng thời nhớ tới lời nói hờ hững của Lăng Thần hôm đó. Ta dùng nhiều tiền để mời đệ nhất lâu xuất động, bọn họ sẽ cùng với các ngươi hành động. Hai người trong lòng đồng thời hít thở một hơi lạnh. Đây rốt cuộc chính là thực lực của đệ nhất lâu hay sao? Thật là quá kinh người. Nghĩ tới một điểm này, huynh muội hai người đồng thời thở dài một hơi, hối hận vô cùng vì đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu lúc này lực lượng tinh nhuệ của gia tộc mà tới, phối hợp với hành động báo thù của Lăng gia lần này, triển khai đả kích mạnh mẽ đối với Ngọc gia, lại có cố lực lượng đệ nhất lâu cực kỳ cường hoành hỗ trợ, tất sẽ tạo thành một sự có hại tuyệt đối với Ngọc gia, ít nhất cũng có thể khiến cho Ngọc gia bị thương tổn tới tận gần cốt vậy. Chỉ đáng tiếc là thời cơ không quay trở lại, thế gian này cũng không có loại dược có thể chữa được hối hận. Thời cơ trời ban này, không ngờ lại bỏ lỡ một cách vô ích như vậy. Huynh đệ hai người thổn thức, ca tán không thôi. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra sự oán hận mạnh mẽ với tốc độ hành động chậm chạp của cả gia tộc như vậy. Tiếng gió vang lên, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt hai người cười nói thanh nhã. Hai vị, mấy ngày nay không gặp vẫn khỏe chứ? Là ngươi. Thời Thiên Huyễn bước nhanh lên trước. Tiểu huynh đệ hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì, xin nói ngay ở đây đi. Người tới chính là Lăng Trì, chỉ nghe hắn ung dung cười nói. Phụng mệnh lệnh của đại tỷ, tới hỏi hai vị một câu thống khoái. Những ngày này đã phát sinh chuyện gì chắc hai vị không thể không biết. Thành ý và thực lực của phe ta có thể lọt vào mắt của hai vị chứ? Không biết nhân thủ của quý phương từ trong triều đình Bắc Ngụy rút ra hiện tại đang ở đâu, nhân số có bao nhiêu, lực lượng như thế nào và có thể dùng được không? Thủy Thiên Huyễn mặt biến sắc. Các người sao biết được chúng ta đã rút nhân thủ ra từ Bắc Ngụy? Lăng Trì mỉm cười ý vị thâm trường nói, chỉ cần có tiền, có tin tức gì mà không mua được đâu. Thủy Tinh Lâu tái hiện nhân gian rồi sao? Thủy Thiên Huyễn kinh hãi thốt lên. Các người mua tin tức từ Thủy Tinh Lâu? Các người có thể liên hệ với bọn chúng hay sao? Con mắt của Thủy Thiên Huyễn co lại. Đây chính là một tin tức vô cùng chấn động. Thủy Tinh Lâu danh như ý nghĩa, đó là bất kỳ tin tức nào trong thiên hạ, trong mắt Thủy Tinh Lâu dường như đều trong suốt như là thủy tinh vậy. Nghe nói rằng trong thế gian này không có tin tức gì mà Thủy Tinh Lâu không biết, chỉ là người có thể chi được bao nhiêu tiền mà thôi. Cái này đã lưu truyền rộng rãi trong giang hồ. Nhưng một năm gần đây, Thủy Tinh Lâu đột nhiên mai danh ẩn tích, thế nhân cũng không ai mua được tin tức từ Thủy Tinh Lâu nữa, chỉ cho rằng nó đã bị một phương thế lực nào đó trừ khử. Nhưng lúc này nghe lời nói của Lăng Trì, từ hồ như lâu nay vẫn tồn tại, chỉ hành sự bí mật hơn nhiều mà thôi. Có thể giao dịch cùng với Thủy Tinh Lâu chính là một loại bào chứng của thế lực cường đại, giống như là sự chấn hám mà Lăng gia có thể dễ dàng sai khiến đệ nhất lâu đi đả kích Ngọc gia vậy. Lăng Trì mỉm cười, chẳng tỏ rõ ý kiến, mắt nhìn vào Thủy Thiên Huyễn đợi hắn trả lời. Không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. Thủy Thiên Huyễn thở dài một tiếng nói, đại bộ phận nhân mã của chúng ta tuy đã rút ra ngoài nhưng đang ẩn náu, trước khi chưa có mệnh lệnh của tộc trưởng thì không thể khinh cử vọng động. Chúng ta không có quyền dễ dàng sử dụng số người đó. Hơn nữa những người này võ công không phải rất cao, đại bộ phận đều là nhân tài lo nội chính, e rằng không có tác dụng lớn. Lăng Trì bật cười. Hiện tại Bắc Ngụy hoàng thất đã bị diệt, giống như quần long vô thủ, Bắc Ngụy mênh mông, tặng ai làm chủ đây? Thủy công tử dưới tay có một cỗ lực lượng trọng yếu như vậy, sao lại không dùng? Không nhân cơ hội này mà hoành không xuất thế, tiến nhanh chiếm quyền khống chế Bắc Ngụy thì còn đợi lúc nào nữa đây? Đại tỷ từng nói, song phương liên minh như thế này, phía ta đã tận hết thành ý rồi. Quý phương cơ hội như vẫn còn chỗ dâu diếm sao? Chẳng lẽ cơ hội chơi ban lần này lại lãng phí vô ích như vậy? Nếu chuyện gì cũng đợi sự quyết định của quý gia tộc trước, vậy các ngươi đến Thiên Tinh lần này chẳng lẽ chỉ để du ngoạn hay sao? Thủy Thiên Huyễn mắt sáng lên, rồi lại chợt ảm đạm. Lời các hạ không phải là không có đạo lý, nhưng có Ngọc gia ở Bắc Ngụy, việc này đâu dễ dàng như vậy. Chỉ hơi sơ ý là những con cờ khó khăn lắm mới được cho vào Bắc Ngụy sẽ bị chôn vùi hết. Việc này gọi là cái được không đủ bù cái mất. Lăng Trì cười nhạt nói, nếu những người này không thể thực sự phát huy tác dụng, vậy giữ bọn họ lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Vốn là cắm rễ tại Bắc Ngụy, chẳng lẽ lại muốn bọn họ tới Đông Triệu Tây Hàn mới có thể phát huy được tác dụng hay sao? Chúng ta tốn ngàn vạn trọng kim mới mời được đệ nhất lâu toàn lực phối hợp hành động. Hiện giờ người của đệ nhất lâu đã lẻn vào Bắc Ngụy triển khai hành động, giết chết trưởng tử Lưu Vân của Ngọc gia. tạo nên phong ba ngập trời, mà các ngươi vọng xưng thế gia ngàn năm nhưng lại không có chút thành ý, không ngờ lại không phối hợp một chút nào cả, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, thực sự là vô cùng đáng cười rồi. Thủy Thiên Huyễn thân thể chấn động kinh hỉ nói: ý của ngươi là đệ nhất lâu không phải giết người xong sẽ lập tức rút lui mà ở lại phối hợp hành động với chúng ta sao? Lăng Trì bĩu môi nói: giết người rồi rút lui, nực cười. Nếu chỉ là như vậy thì có đáng cái giá trên trời không? Đệ nhất lâu ở đằng trước hạ sát, sau đó chúng ta phải ở phía sau lần được khống chế những chức vị trống do người chết để lại, từng bước nắm giữ đại bộ phận quyền lực của Bắc Ngụy, đạt được mục đích làm tan rã quyền thế của Ngọc Gia. Đây mới là cả bộ phận kế hoạch ở phía Bắc Ngụy. Đợi sau khi Bắc Ngụy tất cả đều thỏa đáng, chắc chắn rằng cao thủ các người cũng đã tới Thừa Thiên rồi. Sau đó chúng ta lại triển khai hành động đối với cao thủ của Ngọc Gia ở Thừa Thiên. Đến lúc đó tự sẽ có kế hoạch thực hiện phía Thừa Thiên. Nếu không, bằng cái gì mà đi đối phó với liên quân cường đại gồm 300 bạch ngọc, 500 tử ngọc cao thủ cơ chứ? Thầy Thiên Huyễn càng nghe mắt càng sáng lên, đứng bật dậy nói: thân tiểu thư quả nhiên là nhìn xa trông rộng, tính toán không chút sơ hở. Đã như vậy, chuyện không thể chậm trễ được nữa, chúng ta lập tức tới Bắc Ngụy triển khai hành động bước tiếp theo. Huynh đài, chuyện lớn như vậy sao không nói trước một tiếng? Thầy Thiên Huyễn có chút hưng phấn nhưng cũng có chút oán thán ở trong lời nói. Lăng Trì thở dài một tiếng: Thủy công tử, đấy vốn là những chuyện mà các người phải tận dụng triệt để mà tự động bắt đầu. Chúng ta cho rằng thế gia ngàn năm như Thủy gia, tình hình bên trong luôn nắm rất rõ, sao có thể không hiểu đạo lý nước đục béo cò này cơ chứ? Nào ngờ các người thực sự không chịu hành động, thật khiến người ta thất vọng rồi. Lời nói của Lăng Trì mang theo một chút vị đạo hận, vì rèn sắt không thành thép. Thủy Thiên Huyễn nhất thời lắp bắp, mặt đỏ tới tận mang tai, nói không ra lời. Lăng Trì nhắc nhở: và lại phía Bắc Ngụy, Thủy công tử một mình tiến vào có được không? Phía Thừa Thiên luôn cần Thủy cô nương ở lại chủ trì đại cuộc, dù sao thì các ngươi cũng không thể gạt Thừa Thiên sang một bên được phải không? Và lại Thủy cô nương có tới Bắc Ngụy hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Huynh muội hai người này nhìn nhau đều cảm thấy quả thực là rất có triển vọng. Hơn nữa Lăng gia đã xuất lực nhiều như vậy, thể hiện 10 phần thành ý, phía mình nếu không chứng tỏ thì quả thực không ổn, cho nên lập tức đồng ý. Có điều Thủy Thiên Nhu vẫn thấp thỏm trong lòng, mơ hồ cảm thấy trong kế hoạch tựa hồ như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì tuy cũng có nguy hiểm nhưng không có hại gì đối với Thủy gia, ít nhất thì cũng là lợi nhiều hơn hại. Tuy trong lòng vẫn thấy khả nghi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ dặn đi dặn lại ca ca của mình nhất định phải bảo trọng, vạn sự không được mạo hiểm, nếu chuyện không ổn thì trước tiên lấy việc bảo vệ mình làm trọng. Thủy Thiên Huyễn đương nhiên biết tự mình đi Bắc Ngụy lần này khá nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con đây. Cả ngàn năm nay Thủy Ngọc Lưỡng gia phàm là đụng nhau, có lần nào mà không cực kỳ nguy hiểm chứ? Một chút nguy hiểm thì có đáng là gì? Nếu có thể nhân cơ hội này mà làm yếu đi thực lực của Ngọc gia, vậy thì dù phải chết cũng có gì đáng ngại cơ chứ? Hơn nữa gia tộc luôn rất kỳ vọng vào mình, nếu mình từ lúc tới Thiên Tinh Đại Lục đã hai lần khiến gia tộc thất vọng, cứ thế này mãi, e rằng địa vị người kế thừa đệ nhất của Thủy gia của mình sẽ không giữ được. Bất luận là vì gia tộc hay vì bản thân, mình đều phải nhất định tận lực hoàn thành công việc này. Việc ở Bắc Ngụy chỉ được thắng chứ không được phép bại. Cho nên Thủy Thiên Huyễn thực sự không có một chút do dự nào cả. Lúc này tại biệt viện Lăng gia trong mật thất, Ngao Bắc Nhãn trên mắt che vải đen dày cộp, tác dụng lớn nhất của vải đen chẳng phải chính là trùm kín được hai mắt hay sao? Trước mặt là bút mực, trên vách tường xung quanh treo đầy giấy tuyên thành màu trắng, giấy ở hai bên tường hiện đá được vẽ đầy tranh. Nhắm mắt vẽ tranh chính là để kiểm tra trí nhớ, cảm giác ổn định ở tay của người họa sĩ, mà loại vẽ tranh trên tường này thì càng khó hơn. Đối với Ngọc Băng Nhạn, không lâu trước đây hoàn toàn chưa biết gì về loại thần kỹ này. Thành tựu trước mắt có thể nói là rất đáng quý, mà sự chua xót khổ cực này nàng phải chịu đựng càng không đủ để nói cho người ngoài. Khóe miệng của Ngọc Băng Nhạn hơi nhếch ra, lộ ra đường cong ưu nhã, kiên cường bướng bỉnh. Trong đầu nàng thủy chung có giọng nói của một người ôn nhu mà lại kiên quyết: dùng họa để nhập võ, giúp đỡ Lăng Thiên ta. Chỉ có mình thành công lấy võ nhập họa, dù là lấy họa nhập võ, thì mới có thể chân chính có tư cách giúp đỡ Lăng Thiên. Nếu không, sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì cơ chứ? Từ lúc tới biệt viện của Lăng phủ, Ngọc Băng Nhạn cắm đầu vào mật thất, chuyên tâm nghiên cứu thần kỹ bịt mắt vẽ tranh, ăn uống đều tại nơi này cho đến tận hôm nay. Ngọc Băng Nhạn duỗi ngọc thủ nắm chính xác lấy bút lông trên bàn rồi nâng bút, nhúng mực múa bút, động tác giống như là hành vân lưu thủy vậy, hoàn toàn không có một chút trở ngại nào cả. Một bức sơn thủy chi đồ khí thế bao la trong khoảnh khắc xuất hiện trên tờ giấy tuyên thành trên vách tường. Núi cao vời vợi, nước chảy mênh mông, ý cảnh vô cùng siêu nhiên. Một bức sơn thủy đồ rất đẹp, thành kỹ bị mắt vẽ tranh đúng là tuyệt vời. Lúc này nếu có người ở bên cạnh sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng trên bức bát mặc sơn thủy này Ngõ Băng Nhạn vừa hoàn thành, kể cả đỉnh núi cao chọc trời hay sông suối cuộn trào mãnh liệt, không chỗ nào đã không thoát ra kiếm khí dày đặc, giống như một tòa vạn kiếm chi sơn, vạn kiếm chi thủy, khiến người ta nhìn vào liền không khỏi chấn động tâm thần. Lấy võ nhập họa, kiếm trong lòng hiện ra núi, hiện ra nước, hiện ra trời đất bao la. Bước đầu tiên rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Ngõ Băng Nhạn kéo vải đen xuống, trên khuôn mặt trắng ngần như tuyết lộ ra nụ cười hưng phấn, khóe miệng hơi cong lên, khăn che mắt không khỏi đã bị lệ làm ướt. Từ nhỏ đã bị cái bóng ám ảnh của Huyền Âm Thần Mạch ràng buộc, khiến mình trở thành một phế nhân võ học danh phù kỳ thực. Mình sao mà bất hạnh như vậy, trên người mắc tuyệt chứng không thể chữa khỏi. Nhưng rốt cuộc cũng rất may mắn, trời cao đã cho gặp được Lăng Thiên, lại có thể hết lòng yêu thương nhau. Người trong lòng nàng không chỉ có thể khiến nàng ngẩng đầu lên trên võ học, mà thiên cổ tuyệt chứng Huyền Âm Thần Mạch cũng từ đó có chuyển biến tốt. Thực sự là thần tích. Từ nay về sau có lẽ nàng không còn là một cái bình hoa có dung mạo xuất chúng, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Lăng Thiên. Ngõ Băng Nhạn lệ tuôn ra như suối. Sự tự ti từ nhỏ đã chất chứa trong lòng, sự thương hại lúc trước do gia tộc gây nên, trong lúc này nếu so sánh với mục tiêu của mình thì thành nhỏ bé không đáng để nhắc đến. Lại nói lúc này Lăng Thiên thở hổn hển dựa vào một gốc cây đại thụ, khóe miệng dính một tia huyết diễm. Hắn cảm giác cả người trên dưới đều không còn chút sức lực nào cả. Dưới một kích toàn lực sau cùng của Thiên Lý, Lăng Thiên tuy mượn thế mà lui, thành công hóa giải được một bộ phận kình lực. Nhưng công lực của Thiên Lý hùng hậu như vậy, Lăng Thiên rốt cuộc cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Sau khi dùng lửa để ngăn địch, Lăng Thiên biết rõ ràng không cản được Thiên Lý lâu. Liệt hỏa hừng hực căn bản không thể ngăn cản một cao thủ nhất cấp như là Thiên Lý vậy. Chỉ cần Thiên Lý phá được mưu kế của mình, tất sẽ nhanh chóng đuổi theo. Cho nên Lăng Thiên không để ý đến thương thế, toàn lực triển khai Kinh Long Bách Biến thần pháp chạy trối chết. Dọc đường không ngừng thay đổi phương hướng để đánh lừa đối phương, thậm chí cả bản thân Lăng Thiên cuối cùng cũng không phân biệt nổi phương hướng. Tùy tâm sở dụng chạy đến nơi này thì đã đạt đến cực hạn của thân thể. Nếu miễn cưỡng chống đỡ tiếp, e rằng không cần Thiên Lý truy sát, thân thể của mình cũng tự chịu không được, hắn ngã xuống đất mà không lật nổi người. Trước ngực ngấm ngấm đau, Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy, lau khóe miệng, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu mình đoán không lầm, đây căn bản là ở bên cạnh một đường núi. Mình vốn một lòng muốn chui vào trong núi sâu rừng rậm, mượn tâm pháp kỳ diệu để né tránh Thiên Lý, nhưng không ngờ lại chạy tới ven đường núi rừng. Tuy đây đã là trong núi lớn rồi, nhưng cách mình không xa là một sơn đạo gập ghềnh lại không an toàn. Đối diện với đại địch giống như Thiên Lý, mình bất luận như thế nào cũng không được lơ là. Lăng Thiên lúc này không biết được rằng nữ tử che mặt đó không ngờ lại mạo hiểm lừa gạt Thiên Lý để tranh thủ rất nhiều thời gian cho mình vậy. Nơi này đã có đường, vậy thì nhất định có người lai vãng, thậm chí cách đây không xa còn có thể có khu dân cư. Lăng Thiên thở dài một tiếng, duỗi tay ra vỗ nhẹ lên thân cây. Xem ra mình vẫn phải chống đỡ cái thân thể đang bị trọng thương này mà đổi một nơi giấu mình khác vậy. Hy vọng không hoạt động quá kịch liệt, thân thể vẫn có thể miễn cưỡng chịu nổi. Bỗng ong một tiếng, Lăng Thiên vỗ lên thân cây, không ngờ lại không phải phát ra một tiếng bốp như bình thường, ngược lại còn là một tiếng ong ong. Hắn không khỏi ngây người, quay lại nhìn thật kỹ phía trước cây. Dưới sự che lấp của cỏ dại, gần gốc cây của đại thụ to bằng hai người ôm này không ngờ có một hốc đen to khoảng miệng bát. Một đại thụ như thế không ngờ bên trong lại trống rỗng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin rằng gốc cây đại thụ thô tráng cao mấy chục trượng này, bên ngoài thì xanh tươi tốt, tựa hồ như sinh cơ rào rạt, nhưng phần giấy đã bị thối rữa, chỉ còn lại một lớp vỏ cây dày. Mắt Lăng Thiên sáng lên, tiện tay ngắt một cành cây chọc vào đo thử độ sâu của hốc cây, không khỏi bật cười mà trấn an. Sinh cơ, đúng là sinh cơ khả ngộ bất khả cầu mà ông trời ban cho hắn vậy. Sau nửa tiếng, Lăng Thiên nhìn những con sóc chân sau buộc những mảnh vải trắng mang máu của mình chạy lung tung khắp nơi, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lặng lẽ vận xúc cốt thần công độc môn, xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách quái dị, cả thân thể đột nhiên biến thành nhỏ đi một nửa, thân hình tiêu sái thon dài biến thành nhỏ như một đứa trẻ 10 tuổi, rồi vô thanh vô tức chui vào trong hốc cây, thân hình vặn vẹo mấy cái. Lập tức một sự tình không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Hốc cây to như miệng bát, đứa bé 7-8 tuổi cũng không thể chui vào được, nhưng Lăng Thiên lại biến mất ở bên trong, thậm chí không có chút miễn cưỡng nào cả, tất cả đều không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Trong hốc cây tất nhiên ẩm ướt, không gian cũng không quá lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đủ cho một người ngồi khoanh chân. Có thể có một nơi ẩn thân an toàn như thế này vốn đã là may mắn lắm rồi. Nhưng điều thiếu hoàn mỹ đó là bên trong có một mùi rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn vậy. Lăng Thiên thở dài một hơi, nhanh chóng nghịch chuyển kinh long thần công, lập tức một nội tức cực nóng ngập tràn không gian bé nhỏ. Trong thoáng chốc, trong động huyệt biến thành khô ráo, cái mùi khó ngửi đó cũng theo cỗ nội lực cực nóng này mà bốc hơi bay ra ngoài. Lăng Thiên khôi phục lại thân hình của mình, lại một lần nữa về động khẩu, đơn trưởng nhất dẫn, nội lực phun ra. Một khối vỏ cây đã được chuẩn bị trước trong bụi cỏ đối diện sớm đã dưới sự dẫn dắt của trọng lực lăng không bay lên, bốp một tiếng gắn lên hốc cây kín khít, tự hồ những cây đại thụ này do thiên nhiên sinh ra như vậy, chưa từng có một cái hốc nào. Trong bóng tối, Lăng Thiên cười hăng hắc, trong lòng không nén được mà cảm thấy thương xót không thôi. Nếu mình không có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm, tin rằng chỉ cần có đủ nước và lương thực, cho dù sống trong hốc cây này một năm, tin rằng thiên lý cũng không cách nào mà tìm thấy mình vậy. Thiên lý? Người cho rằng thực sự có thể thay thế cho thiên lý hay sao? Lăng Thiên hơi lắc đầu cười khổ một tiếng, ngồi khoanh chân. Bất kể là thế nào, tiến hành khôi phục thân thể của mình, chuyên tâm trị khỏi nội thương mới là chuyện quan trọng đầu tiên trước mắt. Qua hốc mắt, lỗ mũi, một cỗ nội lực tinh thuần từ đan điền chậm chậm trào lên, sau một vòng quanh thân thể. Lăng Thiên lại một lần nữa rơi vào điều tức thâm trầm. Không lâu trên đầu bốc ra một làn khói nhàn nhạt, ngưng động không tan. Mà trong mũi của Lăng Thiên tiếng hô hấp cũng lập tức biến mất, chỉ còn ngực là hơi nhấp nhô. Không ngờ đã tiến vào tiên thiên thai tức cảnh chi thần vậy. Vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vòng. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, trong đầu đột nhiên có báo hiệu. Nội lực đang lưu chuyển đột nhiên dừng lại, sau đó bừng tỉnh. Dưới sự vận khí nội thị, chỉ cảm thấy nội lực toàn thân trở nên hoạt bát, khôi phục lưu chuyển tự nhiên như trước. Cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên, cảm giác tương tức trước ngực cũng biến mất hoàn toàn. Biết rằng nội thương căn bản đã khỏi hẳn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng đúng vào lúc này, một loạt bước chân khai khá từ xa tiến tới hướng về phía mình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lộn xộn, rõ ràng không chỉ có một, mà là của một đám người. Một đám người dường như có võ công, hơn nữa lại có cao có thấp. Một âm thanh thô hào nói: "Đại ca, ta thực sự không hiểu, chúng ta cứ như một con rùa bay loạn khắp thiên hạ, sao có thể trùng hợp gặp được tên tiểu tặc Lăng Thiên đó? Thế này chẳng phải lãng phí thời gian một cách vô ích hay sao?" "Tìm ta hay sao?" Lăng Thiên trong lòng nghẹn ra. Đây là thế lực của phương nào vậy? Không ngờ còn gọi ta là tiểu tặc, to gan thật. Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên: "Người gấp cái gì?" Tin tức hắn truyền ra là đang ở cảnh nội Tây Hàn, sao có thể nói là không có mục tiêu? Hơn nữa gia chủ chỉ là muốn có thể xác định tin tức của Lăng Thiên đã chết mà thôi, chứ không có nói là chúng ta phải tự tay giết hắn. Bất kể là như thế nào, chỉ cần biết được tin tức Lăng Thiên đã chết, chúng ta liền có thể về báo cáo. Mà Lăng Thiên dưới sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ, cho dù hắn thủ đoạn thông thiên thì cũng liệu có thể sống được bao lâu cơ chứ? Trong thiên hạ từ cổ chí kim, có ai có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ đâu? Không chừng hiện tại hắn mất mạng rồi cũng nên. Thanh âm thô hào oán giận đó nói: "Mấy ngày này cứ bôn ba trên lưng ngựa, mông lão tử đau lắm rồi, tiếp theo lại phải tìm khắp núi đồi, đúng là mệt chết mất. Đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một lát, đã chỉ cần xác định một tin tức, chúng ta tội gì phải liều mạng như vậy?" Nói xong liền nghe keng một tiếng, rõ ràng đã ném binh khí lên đất. Giọng nói rất gần, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng thở dài. Một người dựa mạnh vào đại thụ mà Lăng Thiên đang ẩn thân, phát ra một tiếng. Mấy người khác cũng nhao nhao ngồi xuống. Lăng Thiên trong lòng thầm tính toán, dường như có tổng cộng 6 người trùng hợp vây quanh cây đại thụ mà Lăng Thiên đang giấu mình. 6 người ai cũng không ngờ rằng Lăng Thiên mà bọn họ đang lao tâm khổ tứ đi tìm lại bị chúng vây ở giữa như ngàn sao quanh trăng vậy. Thanh âm ổn trọng nhất lại nói: "Các người, Lão Ngũ, không phải ta muốn nói các người, người tự mình nghĩ lại đi. Với tính khí này của người, người đã bao nhiêu lần phải chịu khổ rồi, vẫn không biết thay đổi hay sao? Bộp chộp như vậy, chẳng trách chủ thượng chưa bao giờ giao cho người một nhiệm vụ quan trọng nào cả. Cứ mãi như thế, sau này đại sự nếu thành công, chủ thượng luận công ban thưởng, Ngũ đệ người liệu đứng ở chỗ nào đây?" Giọng nói thô hào cười hắc hắc hai tiếng, tiếp theo lại nghe thấy một âm thanh ca thán buồn bực. Phòng trừng đã nằm xòa trên đất, ôn tột nói: "Chỉ giao cho ta nhiệm vụ quan trọng thì có lợi ích gì chứ? Vẫn không thống khoái bằng cả đám cùng nhau ra ngoài làm việc. Lão Ngũ ta chỉ cần có rượu ngon, có cơm ăn là đủ rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Thằng quan phát tài, tiểu đệ tự hiểu lấy mình, tự thấy bản thân không có bản sự, việc gì phải nghĩ xa đây? Nếu tới lúc đó có thể giữ lại một mạng, đợi các vị ca ca có ngày nở mặt, tiểu đệ tùy tiện cho một nhà rồi đến ăn nhờ sống nhờ là được rồi." Mấy người còn lại giễu cợt nhao nhao lên nói: "Đúng rồi, con người của lão Ngũ sống khoái hoạt như thần tiên. Chuyện người không biết, làm việc không làm, có tiền đồ hay không cũng chẳng thèm quan tâm." Lại có một người nói: "Lão Ngũ mỗi ăn chùa uống chùa, xem ra chỉ có theo đại ca. Không chỉ lão Ngũ, mấy người chúng ta cũng không có số được phong quang đâu. Hơn nữa muốn làm một chức quan nho nhỏ cũng đâu có khó gì. Tới lúc đó làm một chức quan đánh giấm, rồi cùng nhau tụ tập ở một phủ của đại ca. Sáu anh đại chúng ta cùng nhau uống rượu, thế là thỏa mãn lắm rồi." "Được thế là thỏa mãn hay sao? Đúng là một đám không có chi khí." Vị đại ca đó cười mắng một câu, mấy huynh đệ là cười một trận. Một lát sau mới nghe thấy một người sau đó trầm giọng: "Đại ca, có điều tôi đệ cảm thấy việc này hơi kỳ lạ. Giang Sơn lệnh chủ đó truy sát Lăng Thiên của Lăng gia, nhưng trong gia tộc lại muốn mấy người chúng ta ra ngoài nghe ngóng tin tức. Ở đâu có đạo lý đó? Thật ra chuyện này cứ nhẫn nại một thời gian xem sao, ắt sẽ có tin tức truyền ra. Chủ thượng phái chúng ta ra ngoài, hơn nữa còn chọn lọc rất nghiêm khắc, không biết muốn để làm gì đây. Nếu nói để chúng ta đối phó với Giang Sơn lệnh chủ, chúng ta khác nào phá hôi. Huynh đệ chúng ta tự cho mình là cao, nhưng rốt cuộc có mấy cần mấy lượng thì vẫn có thể tự biết. Nếu chỉ là tham thính tin tức, một là vẽ vời thêm chuyện, hai cũng là thực sự có chút đại tài tiểu dụng." Vị đại ca đó nói: "Tất nhiên không phải là thám thính tin tức một cách đơn thuần. Còn việc phải chúng ta ra ngoài chủ yếu là ý tứ của nhị gia. Không biết vì sao nhị gia vẫn luôn cho rằng Giang Sơn lệnh chủ vị tất đã có thể giết chết được Lăng Thiên. Cho nên nhị gia luôn kiên trì, nhất định phải phái mấy người chúng ta ra ngoài. Kỳ thực là trừ chúng ta ra, nhị gia còn bí mật phái thêm một nhóm nhân thủ nữa. Thậm chí là bản thân nhị gia cũng rất có khả năng sẽ tự mình xuất động. Mục đích chỉ có một. Vạn nhất Giang Sơn lệnh chủ không thể giết Lăng Thiên, vậy thì chúng ta cho dù phải liều mạng cũng tuyệt không để cho Lăng Thiên sống sót trở về." Lăng Thiên ở trong bên hốc cây cười khổ, biết rằng vị nhị gia này thực sự rất coi trọng mình, chỉ là không biết rốt cuộc đó là vị nhị gia nào, là nhị gia của Tiêu gia hay là của Ngọc gia, hay rốt cuộc là của Nam Công gia đây. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên mỉm cười, cho dù không biết nhưng chỉ tính thử một chút đã phát hiện thế gian này thực sự đã không có ít nhị gia. "Giang Sơn lệnh chủ không giết được Lăng Thiên, đúng là chuyện nực cười." Một người nghe thấy vậy liền bật cười, nhị gia lần này quá sức cẩn thận rồi. Cho dù Lăng Thiên chính là thiên hạ tuyệt phàm, bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ, tới hiện tại chẳng qua cũng được 16 năm mà thôi. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta đã từng nghe. Vô Thượng Thiên, đương kim Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý từ lâu đã được công nhận là đệ nhất cao thủ, tự hồ ít nhất đã hơn 60 năm rồi. Ai có thể sánh bằng cơ chứ? Nhị gia đúng là... Nói tới đây lại cười ha ha hai tiếng nhưng không nói tiếp. Nhưng trong lời nói của hắn, mọi người đã sớm hiểu được rất rõ ý tứ bên trong. Đại ca đó trừng mắt lườm hắn: "Cười cái gì? Nhị gia luôn cẩn thận như vậy. Ông ấy đã một mực chắc chắn rằng Giang Sơn lệnh chủ vị tất đã có thể giết được Lăng Thiên, tất nhiên là có đạo lý của mình. Cẩn thận là đức tính tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta thà tin rằng có chứ đừng tin là không. Huống chi trước khi ra ngoài, ta còn nghe tới một chuyện khác. Chính vì chuyện này mới khiến ta cảm thấy rằng khả năng Giang Sơn lệnh chủ giết được Lăng Thiên là không lớn." "Là chuyện gì?" Năm người còn lại đồng thanh hỏi. "Là chuyện Giang Sơn lệnh chủ cùng với Lăng Thiên tử vong truy sát. Nghĩ ra từng liên hệ với người tình báo đệ nhất thủy tinh lâu trong truyền thuyết, chi ra giá trên trời 500 vạn lượng mua một tin tức chính xác. Nhưng thủy tinh lâu lại khước từ không tiếp nhận giá này. Bọn họ trực tiếp đưa ra một cái mức giá cao hơn, nói là nếu muốn thực sự có được tin tức về chuyện này, ít nhất cũng cần 100 vạn hoàng kim, tương đương với 2.000 vạn lượng bạc." Vị đại gia nói câu này thì không biết là có tâm tình gì mà ngữ khí cũng trở nên quái dị. 100 vạn lượng hoàng kim, 2.000 vạn lượng bạc, bọn họ sao không đi cướp quốc khố luôn đi? Cho dù là Tiêu gia giàu ngang thiên hạ cũng không mua được tin tức này. Thủy tinh lâu thực sự đúng là bị điên rồi. Năm người còn lại nhao nhao bất bình thốt lên. Lão tử khổ sở cả đời cuối cùng cũng không biết được có kiếm được vạn lượng hoàng kim hay không. Thủy tinh lâu này không ngờ lại bán một tin tức với giá 100 vạn lượng hoàng kim như vậy. Quả đúng là bị điên rồi. Lăng Thiên ở trong hốc cây trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Nếu Thủy tinh lâu bán tin tức này ra ngoài một cách đơn giản thì mới là thực sự bị điên. Giọng nói trầm ổn của vị đại ca đó lại vang lên. Chính bởi vì chuyện này, nhị gia mới càng phải kiên định ý nghĩ của mình hơn. Phải biết Thủy tinh lâu đã ra một cái giá trên trời như vậy thì chính là muốn trực tiếp cự tuyệt cuộc mua bán này. Mà Thủy tinh lâu vì sao lại chọn cự tuyệt? Lý do không ngoài hai điều: hoặc là Thủy tinh lâu không nắm chắc tìm được hành tung của Giang Sơn lệnh chủ và Lăng Thiên, cho nên không dám đảm bảo có thể nhận tin tức cụ thể trở về. Hoặc là Thủy tinh lâu không thể xác định giữa Giang Sơn lệnh chủ và Lăng Thiên rốt cuộc là ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu. Ngươi nói xem, việc này chứng tỏ điều gì? Lão Ngũ có giọng nói thô hào giật mình hỏi lại. Chứng tỏ cái gì? Làm sao mà ta biết được? Không phải là đang nghe đại ca huynh nói hay sao? Đồ ngu! Điều này chứng tỏ trong mắt Thủy Tinh Lâu, Lăng Thiên có thực lực đối kháng được với Giang Sơn lệnh chủ. Vị đại ca đó ngữ khí trầm trọng nói tiếp. Thảo nào nhị gia lại muốn dồn Lăng Thiên vào tử địa, đây chính là lý do. Tuổi tác đó, thực lực đó, giá thế với võ công đó, Lăng Thiên thực sự là một nhân vật nguy hiểm đệ nhất vào lúc này. Nếu hắn chân chính đủ lông đủ cánh, thiên hạ liệu ai có thể hơn được hắn đây? Nhưng Lăng Thiên giả hoạt cơ cảnh, cơ hội có thể dồn hắn vào tử địa là không nhiều. Mà nhân chuyện của Giang Sơn lệnh chủ, không nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội tốt cuối cùng có thể hy vọng giết được hắn nhất. Một loạt những tiếng hít sâu vang lên, năm người còn lại đồng thời hít một hơi lạnh. Bọn họ đều hiểu rất rõ đại ca của mình. Hắn không bao giờ đưa ra kết luận một cách tùy tiện. Nếu Lăng Thiên thực sự là như vậy, sáu người bên mình vạn nhất đụng phải hắn, vậy thì cách nào khác là làm rau cho hắn thái đi chứ? Bọn họ đều không nói gì, nhưng Lăng Thiên trong hốc cây lại càng hồ đồ hơn. Sáu người này trung khí dùng túc, hô hấp kéo dài, chứng tỏ đều là cao thủ nội gia có nội lực bất phàm vậy. Võ công bất tục, rốt cuộc là thế lực phương nào? Vị nhị gia đó rốt cuộc là nhị gia của nhà nào đây? Những người này nói chuyện cả nửa ngày, không ngờ lại không có ai nhắc đến đề tài mà Lăng Thiên đang cảm thấy hứng thú. Thủy Tinh Lâu, một nơi tình báo thần bí nhất, uyên bác nhất Thiên Tinh Đại Lục. Sự tồn tại của nó cơ hồ không khiến Lăng Thiên phải bận tâm. Tin tức mà vị đại ca nói ra thì chấn động như vậy, nhưng cũng không khiến Lăng Thiên động dung một chút nào cả. Đột nhiên mùi rượu nồng nặc bay ra, bên ngoài trở nên xôn xao. Lão Ngũ ha ha cười nói, kể chuyện đó cho Giang Sơn lệnh chủ đối với Lăng Thiên đi, chẳng bằng lão tử uống một ngụm rượu cho thật thoải mái. Lão Ngũ, nhiệm vụ quan trọng như vậy, ngươi nào ngờ còn dám mang theo rượu sao? Vậy mau cho ta uống trước đi. Từ từ, đừng cướp, mọi người đều có phần mà. Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ. Người thấy mùi rượu nồng nặc, hắn nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình phát khát như điên vậy. Ở đằng sau tiếng tay áo phần phật vang lên, tựa hồ như có người đang chạy về phía này. Nhưng sáu huynh đệ ở bên ngoài chỉ lo cướp rượu của nhau, lại thêm tu vi kém hơn, cho nên không hề nghe thấy. Lăng Thiên ở trong hốc cây trong lòng rung lên. Người tới không nhiều, chỉ có ba người, nhưng võ công của người nào cũng hơn sáu người bên ngoài rất nhiều. Lăng Thiên dùng thần thức để thăm dò, lần đặt chân sau cùng của ba người này cách đây 15 trượng. Những tay áo theo gió vàng lên, lần đặt bước tiếp theo đã chỉ còn cách 10 trượng. Tiếp đó thì thân pháp dừng lại, chậm rãi bước về hướng này. Điều này cũng có thể nói rằng mỗi một lần tung người của ba người này đều vượt quá cự ly ít nhất là 5 trượng. Loại khinh công này, cho dù là thủ hạ của Lăng Thiên có thể đạt đến cấp độ này, hoặc là cao hơn một chút chỉ có Lăng Thần, Lăng Kiếm và bọn Phong Vân Lưu Điện Trì mà thôi. Còn đám người Lăng Thập Cửu gia nhập đệ nhất lâu muộn hơn một chút thì còn chưa đạt tới. Từ đâu mà tới ba nhất lưu cao thủ lai lịch kỳ quái như vậy đây? Người tới là ai? Cuối cùng cũng có người phát hiện ra ba người này không ngoài sở liệu của Lăng Thiên. Người vừa hỏi là vị đại ca trong sáu người. Chỉ nghe thấy có một người nói, rượu ngon, người anh em tao nhã thật, dựa lưng vào cây, mặt đối diện với núi, nói cười vui vẻ, tân tình thưởng thức rượu ngon. Không biết có thể hỏi thăm chư vị một chuyện hay không? Vị đại ca rõ ràng phát hiện ba người này không dễ trêu, cho nên cực kỳ lễ phép nói, vị huynh đài này quá lời rồi. Cái này gọi là trong nhà thì dựa vào phụ mẫu, ra ngoài thì dựa vào bạn bè. Lại nói trong tứ hải đều là huynh đệ, không biết rằng huynh đài có điều gì cần hỏi. Nếu chúng ta có thể trả lời, tất sẽ không ngần ngại. Người đó mỉm cười nói, vậy thì tại hạ xin đà tạ trước. Không biết chư vị có nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn đi qua nơi này không? Người này thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ, thân mặc bạch bào, trên đầu mang kim quan, cử chỉ rất tiêu sái, cùng với võ công cao cường. Hắn còn chưa nói xong, vị đại ca đã mỉm cười. Người các vị hỏi phải chăng là Lăng Thiên, Lăng đại công tử của Thừa Thiên? Giọng nói của người nọ trở nên vui mừng. Không sai, chính là Lăng Thiên. Thế ra huynh đài quả nhiên nhận ra, xin huynh đài chỉ giáo. Vị đại ca đó cười lắc đầu, không giấu gì mấy vị, chúng ta cũng là vì Lăng Thiên mà tới, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Người đó ồ dài một tiếng, tựa như có chút thất vọng, rồi đột nhiên hỏi, không biết vì cái gì mà các vị muốn tìm Lăng Thiên? Vị đại ca đó thì lễ, không kiêu ngạo cũng không xiểm định nói, chúng tôi phụng mệnh đến đây, thật sự không tiện tiết lộ, xin huynh đài thứ lỗi. Người nọ tự hồ như không hề cố kỵ sáu huynh đệ trước mặt hời hợt nói, đã là như vậy, xem ra mục tiêu của chúng ta giống nhau. Ba người chúng ta đến đây, mục đích cũng chỉ có một, chính là khiến Lăng Thiên cả đời này cũng không về được Thừa Thiên, trừ đi một đại họa cho thiên hạ. Lăng Thiên nghe vậy liền nhíu mày, người này mở miệng ra đã gọi mình là hại họa, nói cũng rất thuận miệng. Lăng Thiên hận không thể tức khắc phi thân ra ngoài một trường đánh chết những tên này. Nhưng lập tức nghĩ lại, hai đám người tụ lại với nhau, nó không chừng mình có thể nghe được chuyện bí mật nào đó. Hiện tại hạ sát chúng thì quá đáng tiếc rồi. Thì ra người đồng đạo với nhau, cái này gọi là tương thỉnh không bằng hữu ngộ. Mọi người đã có chung một mục tiêu như vậy, ba vị đừng ngại ngồi xuống uống một chén, nghỉ ngơi một lát đi. Vị huynh cả đó đưa tay ra mời, sau đó ba người nào cũng không khách sáo, vui vẻ ngồi xuống. Hai nhóm người ở bên ngoài muốn giết mình không ngờ lại hợp thành một nhà. Điều này khiến Lăng Thiên cảm thấy có chút buồn cười và cũng muốn nghe xem bọn họ có thể có thủ đoạn gì đây. Chỉ nghe thấy vị đại ca đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các huynh đệ của mình. Thì ra sáu người phía này chính là huynh đệ kết nghĩa. Lão đại là Nhạc Tử Phong, lão nhị là Trương Trường Cung, lão tam Chữ Tiếu Hành, lão tứ Chu Hữu Bằng, lão lục là Trần Phong Tháp. Còn lão ngũ Xuất Ngôn Thô Hào, tên cũng bưu hãn nhất, không ngờ còn được gọi là Vương Ngũ. Không biết binh khí của hắn có phải đại đao hay không. Nhạc Tử Phong trong lòng hiểu rõ, nếu như Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Tiên Lý chưa chắc hạ sát được Lăng Thiên, vậy thì sáu huynh đệ mình vạn nhất gặp phải tên sát tinh này, tuyệt đối không có đường lui, ngay cả cơ hội lấy mạng đổi mạng cũng không có. Cho nên trên đường hắn không đốc thúc huynh đệ của mình như trước kia, ngược lại còn có ý tứ dung túng. Vạn nhất gặp phải Lăng Thiên thì tất nhiên là không còn gì để nói. Nếu như không tìm thấy thì cũng không cần phải tới suối vàng mà tìm. Cho nên trên đường chậm chạp như du sơn ngoạn thủy, đại khái chỉ mong trước khi sáu huynh đệ tìm thấy Lăng Thiên thì đã nghe thấy tin tức báo tử của hắn, vậy chẳng phải là tuyệt vời lắm hay sao? Còn công lao phần thưởng trọng hậu là để cho những người sống dùng, nếu như mất mạng rồi có được những thứ này cũng có để làm gì đâu. Duy lúc này bất ngờ gặp được ba người áo xanh có chung một mục đích, trong lòng lập tức thay đổi cách nghĩ. Bất kể là ba người này thuộc phương thế lực nào, trong hoàn cảnh trước mắt đều không còn quan trọng. Địch nhân của địch nhân chính là người phe mình, quan trọng hơn là võ công của ba người này đều rất cao cường, hơn xa sáu người mình. Nếu có thể đi cùng một đường, dưới sự tương trợ của ba vị cao thủ này, cho dù thực sự gặp xui xẻo cũng có lực để liều mạng. Nếu ba người này thực sự tài giỏi có thể hạ sát được Lăng Thiên thì càng tốt. Lúc đó bất kể là mấy huynh đệ mình có tội thù bảng quang hay là bình chân như vậy, hay là thừa cơ thêu hoa trên gấm, cũng là một đại công từ trên trời rơi xuống. Mà nếu xui xẻo thì có ba người này gánh hộ, chắc chắn Lăng Thiên cũng sẽ chú ý tới những người có thể gây uy hiếp cho hắn. Mấy nhân vật nhỏ như mình tuyệt đối có đủ thời gian để chạy thoát thân. Càng nghĩ hắn càng thấy dự tính của mình thật hay. Quả nhiên là tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thế là lão giang hồ như hắn liền ra sức nịnh hót ba người này. Cũng không biết vì sao, ba người đối diện tựa hồ như cũng có ý đồ khác, không ngờ lập tức đáp ứng yêu cầu đi chung đường của Nhạc Tử Phong. Mọi người đã cùng có một mục tiêu thì người cùng một đường, vậy thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Mấy vị nhân huynh, các vị là cao nhân phương nào vậy? Đám người Nhạc Tử Phong đã nói ra danh tính của mình, nhưng ba người này vẫn giấu kín như bưng. Đã thế lại còn hỏi thêm một câu, mòi móc hết gốc rễ nhà người ta. Nhưng ngữ khí hở hứng lại tràn đầy ý vị của vị thượng giả không cho phép người ta từ chối trả lời. Nhạc Tử Phong trong lòng có chút tức giận, liếc thấy các huynh đệ nét mặt của ai cũng hiện lên vẻ bực bội, không khỏi đánh mắt ra hiệu trước, tỏ ý bảo mọi người cố nhẫn lại. Thói đời này nắm đấm lớn chính là đạo lý, huynh đệ bên mình không đáng để người ta để vào mắt, đương nhiên khinh thường không thèm trả lời. Dẫu sao chỉ cần các người không giúp đỡ Lăng Thiên là được, lập tức cười nói. Tại hạ là gia tướng của Đông Phương Thế Gia, lần này phụng mệnh nhị gia ra ngoài tìm tung tích của Lăng Thiên, không biết tôn tính đại danh của ba vị tiền bối là gì. Có điều nhìn phong phạm của các vị tiền bối, chắc hẳn bất cứ là nhà của người nào, tất nhiên cũng là dạng nhân vật lãnh tụ uy danh hiền bác rồi. Đông Phương Thế Gia là tên tiểu tử Đông Phương Kình Lôi phá các người đi sao? Lão già mặc áo xanh hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói, không ngờ rằng tên tiểu tử đó cũng có mấy phần kiến thức. Liếc nhìn sáu người hơi trầm ngâm rồi nói, chúng ta là người của Tiêu gia, người có thể gọi ta là Tiêu Đại, kia là Tiêu Nhị, còn ở xa nhất là Tiêu Tam. Thì ra là các cao nhân tiền bối của Tiêu gia. Nhạc Tử Phong mặt đầy vẻ kính ngưỡng. Lăng Thiên ở trong hốc cây càng nghe càng thấy có chút không đúng. Sáu người trước không ngờ lại do Đông Phương gia phái ra, hơn nữa là tới để giết mình. Đông Phương Kình Lôi vì sao lại muốn giết mình cơ chứ? Tựa hồ như có vẻ không hợp lý lắm. Lăng Thiên nhớ tới lúc Đông Phương Kình Lôi rời khỏi Thừa Thiên, đặc biệt tới bái phòng mình, ngôn từ tha thiết, nói năng thân mật, tựa hồ như không giấu được sự chân thành, rất có ý tứ hận về cảm nhau quá muộn. Trong lời nói để lộ ra ý tứ Đông Phương Thế Gia bằng lòng kết minh với làng già một cách rõ ràng, hơn nữa còn tặng mình một gốc huyết sâm ngàn năm thuộc loại bảo vật vô giá, vô tình đã giúp mình luyện chế cực phẩm đại hoàn đan. Từ lúc đó biết rằng Đông Phương Kình Lôi lòng mang ý đồ, nhưng Lăng Thiên cũng không khỏi mang một tia cảm kích. Nhưng hiện tại mới cách lúc đó chưa quá 2 tháng, Đông Phương Kình Lôi không ngờ lại nhân thời cơ mình bị Giang Sơn lệnh truy sát ồ ạt phá người, vậy thì tất cả những gì hắn làm lúc đó há chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa hay sao? Bên trong rốt cuộc là có huyền cơ gì đây? Lẽ nào chỉ là bởi vì sự tình ở Thừa Thiên lúc đó có thể khiến Đông Phương Kình Lôi cố kỵ mình như vậy? Đột nhiên trong đầu Lăng Thiên lóe lên linh quang. Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia cũng muốn nhập chủ Thừa Thiên, động thủ với Lăng Gia hay sao? Cho nên mới lựa chọn lúc này để hạ thủ đối với mình. Nghe đám Nhạc Tử Phong luôn miệng gọi Tiêu Đại Gia, Tiêu Nhị Gia ngọt xớt, trong lòng Lăng Thiên lại càng thêm hoài nghi thân phận của ba người này. Ba người này có lẽ là thực lực của phía Tiêu Gia, nhưng tuyệt đối không phải là thuộc hạ của Tiêu Gia. Mọi người đều biết Tiêu Gia gia chủ Tiêu Phong Hàn ở bên ngoài luôn được xưng là Tiêu Đại Gia, mà Nhị Gia Tiêu Phong Dương của Tiêu Gia thì trên đời chẳng ai không biết. Ba người này không ngờ lại tự xưng là Tiêu Đại, Tiêu Tam cùng với Tiêu Nhị. Thậm chí Nhạc Tử Phong dùng cách xưng hô Đại Gia Nhị Gia mà gọi, ba người này cũng không hề cố kỵ. Mà cái tên rõ ràng đã phạm kỵ húy, nếu đúng là thuộc hạ của Tiêu Gia thì sao dám làm như vậy đây? Nhưng nếu không phải là cao thủ dưới quyền Tiêu Gia Tiêu Phong Hàn, với bọn họ tự xưng là người của Tiêu Gia, thế chẳng phải giả mạo hay sao? Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ đằng sau Tiêu Gia? Lăng Thiên không nghĩ tiếp nữa, cách nghĩ này khó tránh khỏi có chút khó bề tưởng tượng. Có lẽ thật sự là vô xảo bất thành thư. Tin rằng bất kể là như thế nào, ngày mà chân tướng lộ ra rõ ràng đã không còn xa nữa. Ở đằng sau lại có tiếng tay áo vất gió truyền tới, lại có hai người đến, thân pháp kinh diệu phiêu hốt, rõ ràng cũng là cao thủ có nội lực cao tuyệt, võ kỹ siêu quần. Ba người áo xanh tự xưng thuộc Tiêu Gia lần đầu lộ ra thần sắc thận trọng. Hiển nhiên công phu mà hai người này vừa đến đã khiến cho ba người này tuyệt đối không dám khinh thường. Lăng Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện lạ thì ngày nào cũng có, nhưng hôm nay dường như là đặc biệt nhiều hơn thì phải. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ở nơi hoang vắng, hòn núi nhỏ xưa nay ít người hỏi thăm này không ngờ lại biến thành nơi cao thủ võ lâm tụ họp hay sao? Những cao thủ cấp tiên thiên ngày thường khó mà gặp được, lúc này không ngờ lại biến thành rau cải bán đầy ngoài chợ, chỗ nào cũng thấy. Chuyện này đúng là thực sự vô cùng quái lạ. Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết đã phát sinh hay sao? Lăng Thiên giấu mình ở trong hạch tâm của cây đại thụ, tin rằng khắp thiên hạ ngoại trừ Thiên Lý, mày ra có thể bằng vào lục thức kỳ diệu và thiên thị địa thính kinh thiên động địa mà tìm ra vị trí một cách mơ hồ, tuyệt đối không có người thứ hai có thể tìm ra tung tích của mình như vậy. Nếu như những người này đều là vì mình mà tới, vậy thì bọn họ sao có thể khẳng định rằng mình đang ẩn thân trên tòa núi này? Nếu là trùng hợp, sao lại có thể có nhiều người đồng thời xảo hợp đến như vậy? Như vậy thì khó tránh khỏi trùng hợp một cách quá đáng rồi, trừ phi ở phía này có điều gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Thiên Lý chẳng không phải là loại gà mái như vậy chứ? Nếu như hắn tiết lộ chỗ mà mình có thể giấu thân thì cách nghĩ này quả thực là vô lý rồi. Lăng Thiên trong lòng lập tức lật qua mấy chục loại suy nghĩ, nhưng lại không có một loại suy nghĩ nào hợp tình hợp lý cả. Vào lúc Lăng Thiên đang âm thầm suy đoán các loại khả năng, tình thế bên ngoài đã phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thật không thể ngờ rằng giữa ban ngày lại thực sự nhìn thấy quỷ. Đây là giọng nói của một người trong ba người tự xưng là người của Tiêu Gia, bên trong đầy vẻ cười nhạo. Đại ca sai rồi, hai thì hai thật, có điều bằng vào chúng ta chỉ chứ gọi là quỷ đâu, giỏi lắm cũng chỉ gọi là hai hồn phách mà thôi. Một giọng nói khác cũng cười chế giễu theo, nghe thành ngầm thì có lẽ là của Tiêu Tam. Một giọng nói âm trầm vang lên. Ta đang nghĩ không biết là ai mà dám ở đây nói sảng vậy, thì ra là ba con cá lọt lưới các người. Ta không ngờ rằng ba con cá nho nhỏ hôm nay lại vừa to vừa béo, xem ra miễn cưỡng cũng đủ một bữa rồi. Tiêu Nhị cười lạnh. Giữa ba ngày ban mặt mà dám xuất hiện hồn phách, lẽ ra phải bị trời phạt mới đúng. Người anh em phải đề phòng, đừng khinh suất, và nhất bị sét đánh trúng thì không phải là chuyện đáng cười đâu. Một giọng nói u ám giống như là có người làm nhảm lúc ngủ vang lên. Thế giới rộng lớn, chỗ nào không thể để hồn phách trú thân. Bi ai chính là những người ngay cả gốc rễ cũng bị dọn sạch thành cô hồn dã quỷ. Tư vị phải ăn nhờ ở đậu đâu có dễ chịu gì đâu. Bọn ta tuy là hồn phách nhưng cũng tự do tự tại, không giống như ai đó. À không, những con cá không được tự do nào đó. Ngọc Vô Phách, cho dù bọn lão phu chính là cá lọt lưới thì Ngọc gia các người cũng không phải là người tung lưới. Các người đắc ý cái gì? Cho dù một phái chúng ta bị diệt thì cũng không phải là các người hạ thù. Đừng có lấy thành tích của các người mà ra vẻ mặt ta đây. Ngọc Vô Phách, ngươi còn muốn giữ mặt mũi hay không? Mấy người càng nói càng căng, vừa thấy mắt đã định động thủ. Người của Ngọc gia, thì ra người mới đến chính là của Ngọc gia. Đám người Nhạc Tử Phong vốn định bước lên phụ họa, nhưng nghe thấy mấy chữ này tất nhiên là nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng. Hai đám người trước mặt, một bên chính là ba vị cao thủ của Tiêu gia, bên còn lại là người của Ngọc gia. Bất luận là phía nào thì sáu huynh đệ mình cũng không nên trêu vào được. Nếu bởi vì nói thêm mấy câu mà mang tới phiền phức cho chủ thượng, vậy thì sáu huynh đệ mình cho dù cả ngàn cái đầu cũng không đủ chém. Tùy tiện nói ra một câu thôi thì khẳng định không được chết già. Lăng Thiên ở trong hốc cây cười khổ một tiếng. Người của Đông Phương Thế Gia, người của Tiêu Gia, Người của Ngọc Gia không ngờ lại ở lúc này tại chung một chỗ bất ngờ tụ lại, là thêm nhân vật ở trong bóng tối là mình. Cơ hồ tất cả thế lực có máu mặt trên Thiên Tinh Đại Lục đều tập hợp lại với nhau trên một hòn núi nhỏ vô danh, hoang vu như là nghĩa địa này. Có điều có một điểm mà Lăng Thiên cho rằng vẫn có lợi cho mình, đó là ba người của Tiêu Gia và hai người của Ngọc Gia hình như có ân oán với nhau. Điểm này có thể lợi dụng cũng không chừng. Lăng Thiên ầm ầm thần công, hữu trường nhẹ nhàng phất động, trong vô thanh vô tức đá cạo xuống vào cây ở trước mặt thành những vụn gỗ li ti. Trong nháy mắt, trước mặt đã còn lại một lớp mỏng tang gần như trong suốt. Trong bóng tối, khóe miệng Lăng Thiên hơi nhếch lên, đưa một ngón tay dính một chút nước bọt rồi nhẹ nhàng chọc một cái. Một tia ánh sáng mặt trời lập tức chói vào, Lăng Thiên vội vàng nhắm mắt lại. Hắn không biết mình đã ở trong bao nhiêu lâu, nhưng biết rằng mình đã ít nhất 2 ngày trong hốc cây này. Còn mắt 2 ngày không nhìn thấy ánh sáng, nếu lúc này mà nhìn vào e rằng sẽ bị tổn thương không nhìn thấy gì cả. Cho dù là luyện nội công rất cao thâm, nhưng cũng không luyện được lên tới mắt. Tuy hắn ở trong hốc cây này không ai có thể phát hiện ra, nhưng điều Lăng Thiên phải làm hiện tại là nhìn tất cả những gì ở bên ngoài. Thế sự hay thay đổi, và nhất vào trong sát na mà mắt hắn không nhìn thấy cục thế bên ngoài lại phát sinh biến hóa gì đó, vậy thì lúc đó nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ phải mở cả hốc cây này ra hay sao? Lăng Thiên nhắm mắt lại một lúc, liền hơi nhíp mắt nhìn về phía ánh sáng, một lúc sau mới khôi phục lại thị lực bình thường, ghé vào cái lỗ nhỏ ngưng thần nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng quát mắng liên hồi, đã có 2 người động thủ. Lăng Thiên vừa nhìn ra, đập vào mắt hắn chính là một hán tử trung niên áo đen, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch tàn tạ, hai hốc mắt sâu hoắc giống như một cương thi vừa nhảy ra từ trong mộ phần vậy. Vô luận là thân thể làm ra động tác gì, trên mặt đều không có nửa điểm biểu cảm. Điều khiến cho Lăng Thiên cảm thấy hứng thú nhất là khinh công thân pháp của hắn. Xương cốt toàn thân tự hồ như là có thể tùy ý vặn vẹo, thân hình bay ngược ngang dọc trong không trung mà không hề có tiếng tay áo xé gió. Dưới bóng cây chập chờn cứ thế bồng bềnh như một u linh hữu hình vô chất. Cho dù hiện tại ánh nắng chói chang, trời quang đãng, nhưng người nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy. Đối diện hắn, một thân ảnh khô gầy mặc áo xanh đang lăng phòng phiêu lãng, ghim chặt lên đất giống như bản thạch, hai tay vung ra trường ảnh ngập trời. Tiếng gào rít sắc bén ngang dọc đan xen vang lên, một bước cũng không nhường, ngăn cản thế công tới tấp của đối phương vậy. Vừa hai tương phản với nội lực cực kỳ âm nhu của người áo đen, trường lực cường hoành của hai người đan xen với nhau nhưng lại rất trung hòa một cách kỳ quái, không ngờ lại không hề phát ra âm thanh trường lực nào cả, giống như một màn kịch câm không hề có tiếng động vậy. Nhưng tình hình bên trong thì lại cực kỳ hung hiểm, chỉ hơi sơ hở một chút là có thể phân rõ sinh tử. Mắt của Lăng Thiên nhìn ra xung quanh, 6 người đang đứng ở một bên xem trận đấu chắc chắn chính là 6 vị nhân huynh của Đông Phương Thế Gia. Võ công của 6 người này cũng không phải là rất cao, nhưng bên trong lời nói là biểu hiện sự nghĩa khí. Lăng Thiên rất thân thường và cũng rất hâm mộ điều này. Từ trước đến nay, Lăng Thiên muốn biết rằng cái mà mình lựa chọn chính là một con đường cô độc, giống như võ đạo chi lộ của Thiên Lý vậy. Một con đường chí tôn này cũng cô độc vô cùng. Đạo của 2 người tuy khác biệt nhưng lại cùng đường. Cho dù mình có bọn Lăng Kiếm Lăng Trì, cho dù mình thật lòng có bọn họ là huynh đệ của mình, cho dù mình có biểu lộ rõ ràng hơn đi nữa, nhưng bọn Lăng Kiếm vẫn tuyệt đối không dám coi mình là đại ca, huynh trưởng của họ, mà chỉ coi là chủ nhân, là chủ công mà bọn họ thuần phục mà thôi. Cho dù đây chỉ là tình huynh đệ rất bình thường, nhưng lại trở thành chân tình mà loại người như Lăng Thiên hâm mộ nhất và cũng khó có được nhất. Dù mạnh như Thiên Lý cũng vô cùng coi trọng tình bằng hữu, hắn có thể về Diệp Khuynh Trần mà không thèm hỏi rõ lý do, giết chết luôn trưởng lão thủ tịch của thế gia ngàn năm nay, tuy là có thực lực, nên cũng hẳn có thể coi là biểu hiện coi trọng tình bằng hữu. Dạng tình cảm này Lăng Thiên cũng có. Nếu không ngày đó khi Thiên Lý tập kích, nếu như quả thật có Lăng Thần, Lăng Kiếm, Ngũ Tiểu và thêm bản thân Lăng Thiên, chỉ cần chịu hy sinh, cho dù không thể thủ thắng, nhưng Thiên Lý nếu như muốn giết chết hắn dễ dàng thì còn khó hơn cả lên trời. Nhưng Lăng Thiên lại thà mạo hiểm mạng sống của chính mình, cho nên mới tạo thành nguy cơ như ngày hôm nay. Nguyên nhân trong đó không thể nào nói ra với người ngoài. Đứng đối diện là xa xa có một người diện mục rất giống với nhân vật như cương thi đang chiến đấu. Chắc đó là 2 huynh đệ, mà từ phía mình chỉ có thể nhìn thấy mặt bên và bóng lưng của 2 người kia. Chắc chắn chính là 2 người còn lại của Tiêu Gia. Trong trận đánh, những tiếng bốp bốp khẽ khẽ vang lên, 2 người đang đánh nhau đồng thời như bay nhào ra. Nhân vật giống như cương thi lui ra xa 3 trượng, thân hình lắc lư một cái, khuôn mặt trắng bệch thoáng trở nên đỏ hồng, rồi nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng. Còn người áo xanh đối thủ của hắn thì siêu siêu vẹo vẹo lùi ra ngoài 3 trượng, thân hình lắc lư kịch liệt, khóe miệng lộ ra một chút huyết diễm. Người thua rồi, Mộng Phá Thiên. Ngọc Vô Phách giống như cương thi đó, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: 10 năm trước người không phải là đối thủ của ta, hôm nay sau 10 năm người vẫn không may mắn gì hơn. Võ công thực lực là không có may mắn. Đúng, ta thua. Vậy thì sao chứ? Mộng Phá Thiên phun ra một ngụm huyết diễm, sắc mặt lập tức dễ coi hơn nhiều. 10 năm trước, Mộng Mẫu chỉ đơn độc một mình, nhưng hôm nay ba huynh đệ ta đã tề tựu lại. Trong mắt hắn bắn ra thần quang sắc bén, lấy ba đối hai, huynh đệ hồn phách của Ngọc gia các người tất đã là đối thủ của huynh đệ chúng ta. Ngọc Vô Hồn trước sau chưa lên tiếng hở hững nói, bây giờ đến lúc nào mà còn muốn đấu đi đấu lại với chúng ta, đã phân rõ thắng bại rồi thì bỏ đi. Nếu thực sự muốn giải quyết ân oán thì đợi sau khi giải quyết được tên tiểu tặc Lăng Thiên đó, chúng ta hẹn ở một nơi khác thỏa thích đấu một trận là được. Hiện tại tiêu hao đại lượng chiến lực không phải là điều khôn ngoan đâu. Nói xong liền hung hăng nhìn vào hai người vừa tách ra, rõ ràng là cực kỳ bất mãn đối với sự dễ bị kích động của bọn họ vậy. Không sai, đợi giải quyết Lăng Thiên rồi chúng ta sẽ giải quyết ân oán tích tụ 10 năm nay. Một người áo xanh quay lưng về phía Lăng Thiên nói, giọng nói lạnh như băng, không hề có chút biểu cảm trong đó. Không biết vì sao, Lăng Thiên sau khi nghe thấy câu này, nhìn bóng lưng của người áo xanh đó, trong lòng bỗng dưng dưng lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Người này mình nhất định đã gặp ở đâu đó, nhưng rốt cuộc là gặp ở lúc nào, gặp ở đâu? Cao thủ như vậy mình chỉ cần nhìn thấy một lần, tin rằng sẽ không bao giờ quên. Nhưng lúc này Lăng Thiên lại có chút mê hoặc. Đột nhiên trong đầu lóe ra linh quang. Lăng Thiên nhớ tới khi vị hắc y nhân thần bí Mặc Trắc lúc 15 tuổi đã theo Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên. Thì ra là ngươi. Lúc đó hộ tống Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên còn dùng thân phận hạ nhân của Tiêu gia để che giấu mình. Nhưng hôm nay không ngờ lại tự xưng là Tiêu Đại. Trong đây chắc chắn là có một điều gì đó kỳ quặc rồi.